Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1409. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Liền liền Hoa U Nguyệt nhìn thấy Dương Chân trên thân bộc phát ra như vậy sinh cơ, sau đó trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. So Bất Lão Thụ sinh cơ bạo phát đi ra còn kinh khủng hơn. Dương Chân thọ nguyên đến cùng khủng bố đến mức nào? Nhiều kinh khủng mọi người tại đây là không cách nào biết được rồi. Bởi vì liền liền Dương Chân cũng không biết hắn hiện tại thọ nguyên đến cùng có bao nhiêu. Vô tận sinh cơ bộc phát ra, Dương Chân gân trên người thịt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi khôi phục. Dần dần khôi phục trở thành dáng dấp ban đầu. Móa nó, cái này diệt thế thiên phạt rơi vào trên người thật đúng là đau a. Dương Chân đến bây giờ mới làm ra nhe răng trợn mắt động tác. Bất quá không biết vì cái gì, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, đám người chỉ muốn bĩu môi. Mẹ nó, ước ao ghen tị, chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, đoạt là không có cách nào cướp. Không nói trước đoạt không giành được qua đây, chính là Dương Chân như vậy tình huống dưới đều không có chết. Đám người muốn giết chết hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Đương nhiên, loại tình huống này là tại Dương Chân đứng đấy nhường đám người đánh tình huống dưới. Ngẫm lại đều đáng sợ, nhất là Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cực kỳ hâm mộ. Có thể cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đắng chát. Dương Chân hỗn đản này, đơn giản không phải người. Lần sau không muốn mạo hiểm như vậy rồi. Hoa U Nguyệt là thật dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, nghe ngươi, nghe một chút, nói nhiều dứt khoát, thật giống Hoa U Nguyệt nói chuyện. Dương Chân liền sẽ nghe bình thường, nhiều xứng đôi. Mọi người tại đây nhao nhao lộ ra ghen ghét thần sắc. Vùng thức ăn cho chó chết không yên lành. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân còn tính là chiếu cố Hoa U Nguyệt cảm thụ thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, bất quá ta trước thu hư không thiên ấn lại nói. Thu hư không thiên ấn. Nghe nói như thế sau đó, đám người theo bản năng hướng về giữa không trung nhìn lại. Giữa không trung, hư không thiên ấn đã bạo phát ra gần như thiên uy đồng dạng lực lượng, khí tức kinh khủng bao phủ giữa không trung, mắt thấy liền muốn rèn luyện mà thành, đoạt không mà đi. Loại tình huống này, ai dám tùy tiện tiến lên luyện hóa? Dương Chân dám, hỗn đản này thật giống liền không có không dám làm sự tình. Trong lòng mọi người run lên. Quả nhiên, vừa dứt lời, không có chờ Hoa U Nguyệt đáp lời, Dương Chân liền nhún người nhảy lên, hướng về hư không thiên ấn phóng đi. Tựa như là cảm nhận được Dương Chân khí tức, hư không thiên ấn phát ra một tiếng như là rít lên, hướng về thương khung phóng đi. Mắt thấy liền muốn rời khỏi nơi đây. Không tốt, tiểu tử, thứ này muốn bỏ chạy. Tiện mèo hú lên quái dị, nhảy lên cao ba thước, thật giống nhảy dựng lên có thể bắt lấy hư không thiên ấn, không cho nó đào tẩu bình thường. Sinh vật có linh, chỉ là loại này linh, cũng không phải là kiếm linh loại vật này, mà là một loại dần dần diễn sinh ra linh trí. Thánh linh vô thần, đây cũng là vì cái gì man hoang thời đại những cái kia đại đế ưa thích nói luyện hóa thiên địa chí bảo bên trong dung hợp một cái khí linh nguyên nhân. Một là tốt khống chế, mà là có thể gia tăng thiên địa chí bảo uy lực. Dương Chân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cười ha ha ở giữa tiếng quát nói ra, tiểu hắc, cái đồ chơi này ngươi còn không hài lòng. Tiểu hắc nghe được Dương Chân lời nói, mọi người không khỏi sững sờ. Dương Chân hỗn đản này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt, dám làm hư không thiên ấn khí linh. Cái này tiểu hắc hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường. Ma Đế cùng Vọng Nguyệt lão người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có một loại hơn nửa đời người sống đến cẩu thân bên trên cảm giác. Trơ mắt nhìn xem giữa không trung hắc khí lượn lờ, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người mộng, thứ này, chưa thấy qua, nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho người kinh ngạc là. Để cho người ta dùng mình lông tơ đều dựng đứng chính là. Thứ này vừa ra tới, liền phát ra một loại thanh âm, xác thực nói là, một loại tiếng cười, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, nghe được cái này tiếng cười. Tất cả mọi người là một trận run rẩy, liền ma đế cùng vọng nguyệt lão nhân hai cái đế cảnh cường giả. Khóe miệng đều là một trận rút rút, tiếng cười kia thật sự là quá thiếu ăn đòn rồi, giống dương chân cùng tiện mèo một dạng, tiện chỉ nghe nó âm thanh, liền có thể chiêu đánh. Ngay sau đó, bóng đen càng ngày càng ngưng thực, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Đinh tai nhức óc phía dưới, không gian chấn động, ầm ầm phảng phất giống như thiên uy bộc phát. Tà ảnh hắc thiết, làm sao có thể? Ma đế cùng vọng nguyệt trên mặt lão nhân lộ ra kinh sợ. Một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Không sai, thân ảnh này chính là đại khuyết kiếm kiếm linh. Tà ảnh hắc thiết, đại khuyết kiếm hư hại sau đó. Tà ảnh hắc thiết một mực ở vào ẩn núp trạng thái. Không có một cái nào chỗ nương thân. Cực kỳ đáng thương. Bây giờ có hư không thiên ấn. Dương Trần tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến tà ảnh hắc thiết. Ở đây tất cả mọi người bị ma đế cùng vọng nguyệt lão nhân hai người tiếng kêu giật nảy mình. Tà ảnh hắc thiết là man hoang dị chủng. Loại vật này vốn là hiếm thấy. Nếu như trở thành hư không thiên ấn khí linh, đến cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Không, hẳn là sẽ tiện tới trình độ nào? Ngẫm lại một cái dáng vẻ trang nghiêm hư không thiên ấn. Bị tà ảnh hắc thiết khống chế sau đó, từ đó về sau tại tiện trên đường càng chạy càng xa. Ma đế cùng vọng nguyệt lão nhân liền có một loại phung phí của trời cảm giác. Tà ảnh hắc thiết không cho là như vậy, nó thật giống cảm thấy hư không thiên ấn phù hợp. Sau khi đi ra, đối với Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vắt chân lên cổ hướng về hư không thiên ấn phóng đi. Hư không thiên ấn chạy nhanh hơn, nhưng mà nhanh còn có thể nhanh qua Dương Chân man hoang luyện khí thuật. Theo Dương Chân thủ ấn đánh ra, hư không thiên ấn rất nhanh liền ỉu xìu. An ba xinh xinh nhường tà ảnh hắc thiết chui vào. Trên mặt đất, một đám người ngơ ngác ngửa đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh một màn. Có chút phản ứng không kịp cảm giác. Nhưng vào lúc này, một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng vang truyền đến. Oanh một tiếng, hư không thiên ấn bên trên bộc phát ra một luồng ngập trời màu đen khí lãng. Giống, gào thét rung trời. Không gian chấn động, tà ảnh hắc thiết to lớn thân ảnh, trở nên che khuất bầu trời, so liệt phong nghiêu cùng thôn thiên hống thân ảnh còn muốn lớn. Đây là Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn hình thái ở dưới tà ảnh hắc thiết. Cũng là lấy làm kinh hãi, giữa không trung, màu đỏ sậm tà ảnh đen đặc biệt thân hình to lớn. Trên thân vảy màu đen bên trên lóe ra từng đạo thiên địa đường vân. Thật giống mỗi một cái thiên địa đường vân đều ẩn chứa thiên địa lực lượng. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, tà ảnh hắc thiết cái kia nuốt vào vạn dặm sơn hà khí thế toàn bộ bạo phát đi ra. Khí thế như hồng sông thẳng lên trời. Thánh, thánh tôn cảnh. Ma đế trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm tà ảnh hắc thiết, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Dương Chân thực lực lại tăng tiến không ít, đơn giản như vậy ở giữa, bên người lại thêm một cái thánh tôn cảnh hung thú, đơn giản để cho người ta phát điên. Dương Chân tiện tay một chiêu, hư không thiên ấn dần dần biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Dương Chân trong tay. Lập tức có không ít người xông tới. Đây chính là trong truyền thuyết có thể cải biến thiên địa hư không thiên ấn. liền nhẹ nhàng như vậy rơi vào Dương Chân trong tay. Thật giống, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Dương Chân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lầm bầm một câu, mặt mũi tràn đầy bất mãn ý. Hỗn trướng tiểu tử này. Ma đế giận dữ, quát mắng một tiếng, vọng nguyệt trên mặt lão nhân tràn đầy hoang đường thần sắc. Chỉ có lắc đầu, mẹ hắn vãi trưởng, không có lạ thường địa phương, ngươi cho chúng ta có được hay không? Ngươi muốn dùng cái gì đổi liền dùng cái gì đổi. Đổi chúng ta nửa cái mạng đều được. Mắt thấy đám người một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, tiện mèo nghênh ngang leo đến Dương Chân trên bờ vai, bĩu môi nói ra, còn giống như thật sự là bình thản không có gì lạ, chỉ là không biết uy lực như thế nào. Dương Chân đem ánh mắt rơi vào tiện mèo trên thân, tiện mèo lập tức vọt ra ngoài, rơi ở trên thân thể Hoa U Nguyệt. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân, nói ra, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Nếu không hai ta thử một chút cái đồ chơi này uy lực. Vãi cả đào, vô tình, ngươi làm sao không chính mình thử? Tiện mèo mặt mũi trắng bệch, Dương Chân nhếch miệng, hướng về ma đế nhìn lại, ma đế mặt trong nháy mắt biến thành màu xanh lá. Lui ra phía sau hai bước, trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dương Chân biến sắc, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trong chớp mắt biến mất tại giữa không trung. Nhìn thấy Dương Chân biến mất, tất cả mọi người bắt đầu chửi mẹ rồi. Mẹ nó, đây chính là trong truyền thuyết cướp xong rồi chạy. Cùng lúc đó, Hoa U Nguyệt sắc mặt cũng là nhất biến. Quay người nói với Cửu Long Thánh Tôn, thánh địa xảy ra chuyện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.